Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 281 dấu chân khiếp sợ thế giới. Tốc độ của Tấn Mãnh Long tuy rằng thua Tốc Long, nhưng cái này chỉ là tương đối, so với thú cưới còn lại cũng nhanh hơn. Hơn nữa Hoàng Giật còn có được tăng 50% tốc độ di chuyển tuyệt đối, đây là có thể tăng thêm trên thú cưới đồng dạng là cưới Tấn Mãnh Long, nhưng tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn. Rất nhanh, Hoàng Giật cưới Tấn Mãnh Long rời khỏi Địa Long Cốc, đi qua khe ra bên ngoài. Sau khi chào hỏi đám thủ vệ là bọn người băng đế, hắn cưới Tấn Mãnh Long đi tới một thành trấn gần nhất trải qua trung truyền, rốt cuộc trở về cứ điểm. Nhưng kế tiếp, hắn còn phải triển khai thêm một lần như vậy nữa. Hắn dẫn Tiểu Quần Quần, Tần Thời Vũ, Vô Danh Thị, Bá Vương bốn người thực lực mạnh nhất trong công hội cùng nhau tổ đội lần thứ hai đi Địa Long Cốc, giúp bọn họ bắt được một nhóm thú cưới địa hành long. Trong cái này Tần Thời Vũ bắt chính là Tấn Mãnh Long cấp 4 cao cấp, không khác biệt với phong cách của Hoàng Giật chấm phẩy, Vô Danh Thị là Liêm Đao Long cấp 4 cao cấp, bản thân có tính linh hoạt rất mạnh cùng với công kích vật lý cường đại chấm phẩy, Bá Vương bắt là một con phong long cấp 4 cao cấp, đây là một loại ma pháp long tinh khiết, có năng lực ma pháp phong hệ chấm phẩy, mà Tiểu Quần Quần là con địa hành long cường đại nhất. Bá Vương Long đây là Hoàng Giật tìm rất lâu, mất rất nhiều sức mới bắt được. Tiểu Quần Quần nhỏ người, cưới trên Bá Vương Long khí phách uy vũ, nhất thời thể hiện ra một sự tương phản mạnh mẽ, người thuần khiết nhất trên thế giới và sinh vật dữ tợn nhất lại ở cùng nhau, hình thành một tổ hợp đặc thù chân chính diễn dịch cái gọi là người đẹp và quái vật. Bất quá Bá Vương Long tuy rằng hung dữ, nhưng lại vô cùng thân thiết với Tiểu Quần Quần, nó lớn như vậy còn làm nũng với Tiểu Quần Quần, nó cúi thấp cái đầu khổng lồ cỏ cỏ trong lòng Tiểu Quần Quần, sẽ trực tiếp đụng ngã Tiểu Quần Quần. Dần dần, ba ngày trôi qua. Hôm nay, Hoàng Giật ăn xong bữa sáng, lô zin sớm, hắn vẫn như bình thường, đầu tiên là đi diễn đàn nhìn chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ. Hoa Kiều Thổ Nhĩ Kỳ lang nhân cuồng sát, cống hiến điểm vinh dự quốc gia đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ. Vua Kỷ Lục Thiên Đạo lần thứ hai ra tay phá vỡ kỷ lục thế giới tầng 60 của chúng thần chi tháp. Đao Phong tham dự diễn đàn châu Á đỉnh phong kính dâm khó giấu vẻ mệt mỏi để nhất thế giới đã chiến đấu quá lâu. Hội trưởng của danh tướng các lữ bố tiếp nhận phỏng vấn của Liên đoàn Báo chí Mỹ mở ngoặc tròn an trong năm nay sẽ bắt đầu kế hoạch đưa ra thị trường. Nhà phân tích Vô Tâm Truy Ước công bố bảng xếp hạng thực lực mới của người chơi Trung Quốc, Đao Phong liên tục đứng đầu 113 tuần chấm phẩy, Lợi Kiếm, Long Thứ phân nhau vị trí 23 chấm phẩy, Lôi Thần giữ hạng 5 chấm phẩy, Miêu Sát lần đầu tiến vào Toe 10 thành người chơi tiến bộ nhanh nhất. Hảo Kiếp đã tới đại lục Australia phát hiện dấu chân to lớn thần bí, dấu chân dài chừng 20 km. Xung quanh không có bất kỳ sinh vật nào sống sót, nghi là cự tướng dưới trướng của bảy đại ma vương đích thân tới. Đúng lúc này ánh mắt của Hoàng Giật dừng lại tin tức liên quan về bảy đại ma vương. Tin tức này được đăng một giờ trước, nhưng trong một giờ lại xông lên vị trí thứ 6 của chủ đề nóng trong 24 tiếng đồng hồ. Có thể thấy được nhiệt độ của tin tức này kinh người ra sao. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua vài giờ nữa tin tức này sẽ xông lên đầu bảng. Hoàng Giật lập tức vào nhìn một chút. Tin tức kinh thiên ngay tại 2 giờ trước, một đoàn mạo hiểm của Australia trên đường trở về doanh địa bị một hố trời kỳ dị ngăn trở. Mà nơi đây vốn dĩ hẳn là một ngọn núi. Một người chơi có năng lực phi hành bay lên không trung quan sát hố trời thì phát hiện, hố trời này dĩ nhiên là một dấu chân trải qua đo đếm đại khái bề rộng của dấu chân chừng 10 km, dài chừng 20 km, xung quanh không có sinh vật sống, ngay cả con kiến cũng không có tìm được. Có thể làm ra dấu chân như vậy, chắc là một sinh vật cường đại cao tận tầng mây. Loại sinh vật này đã vượt quá phạm trù của sinh vật bình thường, tương tự với dấu chân của cự tướng dưới trướng bảy đại ma vương trong truyền thuyết không gì sánh được. Cự tướng mỗi một lần phủ xuống đều đại biểu cho một trường hảo kiếp gần đến. Mà cử tướng cũng phân chia trình tự khác biệt, 30 năm trước khi Hắc Ám Chi Vương Ô Tạp Nhĩ xuất hiện, dấu chân của cử tướng chỉ dài nửa km, lần ấy cũng chỉ có Ô Tạp Nhĩ một vị ma vương xuống, mà hiện tại dấu chân của cử tướng lại dài đến 20 km, có thể cái này sẽ đại biểu 7 đại ma vương đồng thời hiện thế, bao gồm người đứng đầu 7 đại ma vương đã vô số năm không có xuất hiện qua Địa Ngục Chi Vương. Diêm Ma. Cuối cùng của bài bót là ảnh chụp màn hình của hố trời. Hố trời này hầu như là liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, giống như là hoàn cảnh bình thường. Bất quá ảnh chụp màn hình cuối cùng là từ trên bầu trời cực cao chụp xuống, mơ hồ có thể thấy đây là một dấu chân lớn không gì sánh được. Thấy loại dấu chân này, trong lòng Hoàng Dật cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Cho dù là Tử Linh Phi Long cấp 195, Sa Vương cấp 190 cũng không có khả năng làm ra thanh thế lớn như vậy. Từ dấu chân này mà xem, ít nhất là thực lực hơn cấp 200, đó là vượt quá trình tự của thánh vực đến trình tự của thiên vực, hơn nữa là vô cùng mạnh mẽ trong trình tự thiên vực. Tâm tình của Hoàng Dật có chút trầm trọng. Rất lâu trước đây, Bạch Long Vương cũng đã dự đoán qua 7 đại ma vương lại muốn hiện thế. Sau đó hắn gặp phải Timo và Chitana hai đứa bé kia, bọn họ cũng nói qua tin tức 7 đại ma vương dục dịch. Kết hợp tin tức hiện tại mà xem, cái hảo kiếp này 10 phần là thật, hơn nữa sẽ tới rất nhanh. Loại tin tức này đối với mỗi người trên thế giới mà nói đều không phải sự tình tốt. Trước đây gặp phải nguy cơ đều chỉ là nguy cơ của một phần người. Nguy cơ lớn nhất cũng là lần kia Long Đô bị vây khốn, hấp dẫn ánh mắt của thế giới, nhưng cái này chỉ là một thành phố mà thôi. Mà nguy cơ lần này thì lại là thế giới, một nguy cơ mà toàn bộ thế giới thứ hai đều gặp phải, hai thứ không phải cùng một khái niệm. Bảy đại ma vương, đây là tồn tại cường hãn đã lưu truyền từ thời kỳ tuyên cổ, mỗi một vị ma vương đều có lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung. Trong đại lục sinh ra vô số cường giả, nhưng đều chết đi trong dòng lịch sử cuồn cuộn, mà bảy đại ma vương lại tồn tại vĩnh hằng, vô luận trải qua bao nhiêu thời đại, nó vẫn phát triển cùng thế giới này. Bảy đại ma vương bình thường sẽ cách một thời gian đi ra tác loạn một lần, mỗi một lần xuất hiện đều khiến thế giới đối mặt một hảo kiếp sinh linh đồ thán, chỉ có tập hợp lực lượng của toàn bộ thế giới mới có thể đẩy lùi chúng nó. Nhưng chỉ là đẩy lùi mà thôi, không cách nào hoàn toàn giết chết. Hơn nữa bảy đại ma vương còn giả dối không gì sánh được, ví dụ như Đọa Lạc Chi Vương, nó thường xuyên dụ dỗ đám người khát vọng lực lượng để cho bọn họ bán đứng linh hồn của bản thân, trở thành nanh vuốt của nó. Cho dù là cường giả mạnh mẽ như Ngư Nhân Dạ Hành Giả La, Sa Đạo Vương cũng không thể may mắn tránh khỏi. Mà kẻ đứng đầu của bảy đại ma vương Địa Ngục Chi Vương thì càng kinh khủng, lúc trước nó chỉ nói một câu, Phong Hoàng Giật một sát Lục Chi Vương, thiếu chút khiến cho hắn rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, là địch với toàn bộ thế giới, cũng may cuối cùng Hoàng Giật dùng một tên ban thưởng đường đường chính chính tới tẩy trắng bản thân. Nếu không một ngôi sao mới nổi như hắn, sẽ bị người một nhà bóp chết trong nôi. Bất quá rất nhiều lần nguy cơ trước đó đều là một vị ma vương bên trong đi ra, ảnh hưởng cũng chỉ là vài đại lục bên trong thuộc về nội bộ. Mà tình huống bảy đại ma vương toàn bộ xuất hiện trên lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua 4 lần, mà kết quả của 4 lần ấy cũng khiến đại lục tiến vào thời đại kế tiếp. Chúng nó lần đầu tiên xuất hiện là thời kỳ tuyên cổ, kết quả thế giới thứ hai ngã xuống vô số cường giả, rốt cuộc đem chúng nó đẩy lùi, sau đó thế giới tiến vào thời đại thái cổ. Mà chúng nó lần cuối cùng tập hợp là thời kỳ cận cổ, hình ảnh tuyên truyền công chiếu trong nghi thức khai mạc của đại lễ thường niên thế giới thứ hai trước đó không lâu, cũng là kể về chuyện chúng nó xâm lấn thế giới, cuối cùng sau khi vô số cường giả ngã xuống, lần thứ hai gian nan đem chúng nó đẩy lùi. Mà lần ấy cũng là một lần dài nhất, đánh gian nan nhất, bởi vì lực lượng của thế giới càng ngày càng yếu, cao thủ cũng càng ngày càng ít, từ sau đó, thế giới tiến vào thời đại hiện tại kéo dài đến bây giờ. Hiện tại, 7 đại ma vương lại đồng thời xuất hiện, cái này không phải chuyện của một đại lục, mà là hảo kiếp lan đến tất cả đại lục của toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới gần tiến vào thời đại kế tiếp hoàn toàn mới. Hoàng Dật có thể dự kiến, kế tiếp thế giới thứ hai sắp sửa phát sinh một biến đổi lớn kinh thiên, cuộc sống bình yên rất nhanh sẽ trở thành quá khứ, chào đón hắc ám vô tận, trên mặt đất sái đầy máu tươi vô tận, phát sinh chiến đấu vô tận, hy vọng vô tận, đem bị tuyệt vọng vô tận thay thế. Ngẩng đầu vừa nhìn bầu trời có thể cũng không nhìn thấy mặt trời nữa, chỉ có thể nhìn thấy trời mây màu xám nặng nề, đem toàn bộ thế giới bao phủ trong bóng ma. Bất quá cái này không phải chuyện một mình Hoàng Dật có thể thay đổi, hơn nữa hảo kiếp này cũng không phải lập tức xuất hiện, bây giờ còn đang trong thời kỳ yên tĩnh trước cơn bão. Kế tiếp, Hoàng Dật cần phải làm là tăng lên thực lực của mình, có thể tăng một phần cơ hội bảo mệnh trong trường hảo kiếp này. Kế tiếp, tâm của Hoàng Dật dường như cũng bị tin tức này làm cho trở nên cấp bách, lập tức tiến vào thế giới thứ hai tranh thủ thời gian phấn đấu. Bổn bổn, nhanh mang ta đi tìm anh vừa Lô Jin, Hoàng Dật liền nghe thấy trong rừng rậm của cứ điểm truyền đến âm thanh vui vẻ của Tiểu Quần Quần. Sau đó cây cối dọc theo đường đi trong rừng rậm đều bị đụng ngã, một con bá vương long to lớn từ xa xa vọt đến đây, đi đến chỗ nào thì mặt đất chỗ ấy đều rung động lên, vạn thú đều tránh né, chim chóc bay tán loạn. Trên đỉnh đầu của con bá vương long này là một bé gái xinh đẹp khả ái kẹp một đôi đùi đẹp tuyết trắng lắc lư, cũng là Tiểu Quần Quần. Thân thể của cô bé so với bá vương long thật đúng là quá nhỏ, cho nên mặc kệ là ngồi trên lưng hay là ngồi trên đỉnh đầu đều có thể cưỡi. Gâu gâu, lúc này, phía sau của bá vương long vang lên một tiếng chó sủa, cũng là Tiểu Long, nó cũng hưởng ké Tiểu Quần Quần, có thể cưỡi trên bá vương long loại thú cưỡi cuồng phách này, thần sắc có vẻ rất là hưng phấn. Em gái, mau dừng lại, đỉnh núi này sắp bị em phá hết rồi. Hoàng Dật nhanh chóng hét lớn một tiếng, ngăn Tiểu Quần Quần lại. Ngọn núi này không phải là mặt đất, diện tích đỉnh núi có hạn, bá vương long ở chỗ này cũng là một vua phá hoại. Tiểu Quần Quần nghịch ngợm thè lưới, sau đó vươn tay nhỏ vỗ vỗ đầu của bá vương long. Bá vương long lập tức hạ thấp thân thể, ngoan ngoãn ngừng lại. Hai mắt cực lớn hướng Hoàng Dật nhẹ nhàng nháy nháy, coi như là chào hỏi. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 282 suy nghĩ lớn mật. Anh rốt cuộc Lô Jin. Lúc này Tiểu Quần Quần ngoan ngoãn kêu lên, ánh sáng mặt trời xuyên qua lá cây rọi xuống, chiếu trên người nàng, phủ thêm một tầng kim quang tràn ngập hấp dẫn. Hoàng Dật gật đầu, ngửa đầu hỏi làm sao vậy, gấp gáp tìm anh như vậy. Tiểu Quần Quần vỗ vỗ đầu của bá vương long, bá vương long lập tức nằm úp đầu xuống. Tiểu Quần Quần nhảy xuống, vọt tới trước mặt của Hoàng Dật, kéo cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc nói em vừa rồi cưới đại long đi chơi, phát hiện một sinh vật kỳ quái. Sinh vật kỳ quái bộ dáng thế nào? Hoàng Dật nhíu mày hỏi. Đại long trong miệng của Tiểu Quần Quần cũng là tử linh phi long cấp 195. Sau khi nó thu được tự do, việc làm thích nhất cũng là bay lượn khắp nơi trong lãnh địa. Tiểu Quần Quần bình thường cũng muốn đi hóng gió với nó, bọn họ coi như rất là thân. Sinh vật kia đại khái lớn như Tiểu Long, cả người đen như mực, càng không ngừng phun ra khói đen. Khói đen này đụng tới lá cây sẽ héo ngay, thoạt nhìn rất là khủng khiếp, xung quanh cũng không có bất luận cái gì còn sống. Cho tới bây giờ em cũng không có gặp qua loại sinh vật như vậy, mà nó cũng không giống bất cứ loại sinh vật nào chúng ta trước đó nhìn thấy qua. Tiểu Quần Quần vừa nói, vừa vươn tay nhỏ vung vẩy lên. Hạ Hoàng Dật bỗng nhiên cảm giác được có chút không ổn. Hắn vừa rồi mới xem xong bài bóp về 7 đại ma vương trong diễn đàn, xung quanh dấu chân khổng lồ cũng là không có bất cứ vật còn sống nào, ngay cả con kiến cũng không có. Cái đó và sinh vật đặc thù theo như lời của Tiểu Quần Quần trên cơ bản là giống nhau như đúc, chỉ là thể tích của sinh vật lại nhỏ hơn vô số lần. Ngay cả Đại Long cũng nói,

với thực lực của Tử Linh Phi Long mà nói đã cũng đủ. Đối với an toàn của cứ điểm, hắn vẫn tương đối yên tâm. Kế tiếp, hắn quyết định đi đánh trúng thần chi tháp, mà hóa thân cưới Tốc Long, dự tính ngày mai là có thể chạy tới cạnh biển, đến lúc đó hắn phải đem trọng tâm đặt ở bên kia, không có thời gian đi đánh trúng thần chi tháp. Hoàng Dật xoay người, đang chuẩn bị đi đến hướng truyền tống trận, trước khi đi, hắn trong lúc vô ý liếc nhìn sinh vật trong kết giới, sau đó trong lòng bỗng nhiên toát ra một suy nghĩ lớn mật, đến cấp 80 có thể tiến hóa trở thành loại sinh vật dược gì này hay không, sau đó đánh vào nội bộ của 7 đại ma vương, lặng lẽ ẩn núp. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 283 đêm mưa miếu đổ. Cái suy nghĩ này dường như một mầm móng cấp tốc mọc rễ nảy mầm trong đầu hắn. Từ trên lý thuyết mà nói, phương pháp này là được, tiến hóa là cái loại sinh vật này, người khác căn bản không nhìn ra tiến hóa không phải ngụy trang, mà là chân chính biến thành loại sinh vật này, vô luận là huyết nhục hay là khí tức đều là như nhau. Thế nhưng hắn còn chưa tới cấp 80, không có cách nào thử. Tử Linh Phi Long, ngươi đem sinh vật kỳ quái này nuôi đi, đến lúc đó ta có thể sẽ dùng đến. Hoàng Dật hướng Tử Linh Phi Long nói một tiếng, sau đó mang theo Tiểu Quần Quần xoay người rời khỏi, quyết định đi đánh trúng thần chi tháp. Hiện nay Hoàng Dật là cấp 63, Tiểu Quần Quần là cấp 50, cô ấy đang ra sức tăng chiến hồn sinh mệnh, bất quá cô ấy không có thời gian chi nhãn, lãng phí rất nhiều điểm kinh nghiệm, cũng vẫn chỉ là tầng thứ 6, không biết tới khi nào mới có thể xong. Ngoài ra, Bá Vương cũng là loại tình huống này, ông ta sau khi thức tỉnh chiến hồn, đẳng cấp không chỉ không tăng, ngược lại còn giảm tới cấp 50, từ đầu đến cuối duy trì cấp bậc này, vừa có điểm kinh nghiệm dùng cho chiến hồn. Đối với loại tình huống này, Hoàng Dật cũng bó tay, thời gian chi nhãn của hắn không thể chiếu cố giúp người khác. Hoàng Dật cứ nắm tay của Tiểu Quần Quần đi tới trong rừng rậm, Bá Vương Long đã được Tiểu Quần Quần thu lại, Tiểu Long lắc lắc đuôi đi ở phía trước bọn họ, thường thường chạy vào trong bụi cỏ ngửi ngửi, sau đó lại đi ra, mũi dính đầy bùn. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây, rọi vào trong khu rừng yên tĩnh, tràn ngập cảm giác an bình. Anh qua một thời gian nữa em có thể phải rời đi một lúc. Tiểu Quần Quần bỗng nhiên nói, ngữ khí có chút dị dạng. Làm sao vậy? Hoàng Dật quay đầu nhìn cô ấy, từ góc độ của hắn nhìn xuống Tiểu Quần Quần, lông mi của cô bé hơi nhích lên càng khả ái. Tiểu Quần Quần thay đổi vẻ bướng bỉnh ngày thường, tựa như đã có tâm sự của thiếu nữ, cô ấy nhích miệng, nói thật ra nguyên nhân em ướp lạnh là bởi vì em mắc phải một loại bệnh nan y, cho nên em tạm nghỉ học. Nhưng hiện tại y học đã tiến bộ đến có thể trị liệu bệnh nan y của em, hiện tại bệnh của em đã trị xong, không cần tiếp tục ướp lạnh. Chờ tháng 9 khai giảng, em phải đến trường học đi học. Đây là chuyện tốt. Hoàng Dật hơi ngẩn ra, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của cô ấy. Hắn không ngờ rằng Tiểu Quần Quần dĩ nhiên là bởi vì loại nguyên nhân này mới ướp lạnh. Thế giới hiện tại bệnh nan y đã không tính là cái gì, người chỉ không hết bệnh có thể ướp lạnh, đời y học tiến bộ, chỉ cần không vượt quá cực hạn ướp lạnh đều có thể tùy thời tỉnh lại. Tiểu Quần Quần rõ ràng là người may mắn, ướp lạnh không bao lâu, chờ tới ngày chỉ hết. Thế nhưng em không muốn đi trường học. Tiểu Quần Quần nói xong, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, trong mắt nhất thời tràn ngập nước mắt. Trường học đó thật biến thái, quản lý lại kín, không được vui gì hết, giống như một ngục giam vậy, một học kỳ mới có thể về nhà một lần. Quan trọng hơn là, chỗ đó ngay cả thiết bị giả thuyết cũng không thể mang vào. Nếu như em đi học, vậy phải đợi đến nghỉ đông mới có thể gặp anh. Nói xong cô ấy ngẩng đầu nhìn Hoàng Dật, nước mắt trong mắt chảy xuống, ánh sáng mặt trời chiếu trên hai dòng lệ ấy, phát sáng lấp lánh. Hoàng Dật đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, lau khô nước mắt, ôn nhu nói vậy cũng không bao lâu, chỉ mấy tháng mà thôi, có vài người có thể cả đời sẽ ở trong ngục giam chân chính, so với bọn họ, em đã rất hạnh phúc. Thế nhưng em muốn vĩnh viễn bị bệnh hoài hoài, được ướp lạnh hoài hoài, mỗi ngày đều có thể thấy anh, cùng đi chơi với anh, em không muốn học bài, em không muốn đi học. Tiểu Quần Quần nói xong, nhào vào trong lòng của Hoàng Dật khóc lên. Hoàng Dật nhẹ vỗ nhẹ lưng của Tiểu Quần Quần, lại không biết nói nên an ủi thế nào. Hắn từ nhỏ chưa từng đi học, không biết ngồi dưới mái trường đi học là cảm giác gì, cũng không biết bạn học rốt cuộc là một loại tình cảm thế nào. Thứ hắn thấy xa vời, lại là thứ Tiểu Quần Quần chán ghét. Anh, chúng ta đi đánh chúng thần chi tháp đi, em muốn nỗ lực luyện cấp, đợi khi nghỉ đông, em khẳng định đã lạc hậu rất nhiều. Em không hy vọng cản trở, em hy vọng có thể giúp được anh, cho dù là một chút. Tiểu Quần Quần khóc một trận, sau đó đưa tay tự mình lau khô nước mắt, ngửa đầu hướng Hoàng Dật nói. Việc em xuất hiện cũng là trợ giúp lớn nhất của anh. Hoàng Dật cảm khái nói một tiếng, sau đó mang theo Tiểu Quần Quần tiếp tục đi. Thật ra Hoàng Dật rất cảm kích Tiểu Quần Quần xuất hiện. Hắn gặp qua rất nhiều người của xã hội thượng lưu, trong tay cũng có không ít mạng người. Cuộc sống trước đây giống như là sống ở trong bóng tối, âm thầm đi trong con đường mờ mịt không biết. Nhưng Tiểu Quần Quần xuất hiện như là một ánh mặt trời chiếu sáng cuộc sống của hắn, chiếu sáng trái tim đen tối của hắn. Hắn chưa bao giờ gặp cô gái nào đơn thuần như Tiểu Quần Quần, hoàn toàn không phòng bị với hắn, tin tưởng hắn vô điều kiện. Nếu như không có Tiểu Quần Quần, hắn không biết mấy tháng nay sẽ cô độc cỡ nào. Có vài người giống như là Thượng Đế phái tới, khiến cho bạn dù đang ở phòng giam, lại dường như đang ở thiên đường. Dần dần, ban ngày trôi qua, lại một đêm tối phủ xuống. Hoàng Dật và Tiểu Quần Quần hai người rốt cuộc đánh xong số lần mỗi ngày, có thể nghỉ ngơi một hồi, bọn họ leo lên lá cây. Nằm trên lá cây ngắm bầu trời sao. Tiểu Quần Quần mệt mỏi cả ngày cuộn mình trong lòng Hoàng Dật ngủ thiếp đi, mà Hoàng Dật thì đem trọng tâm đặt ở phân thân bên kia. Dưới tốc độ của Túc Long, hóa thân của hắn gần chạy tới biển, hắn tựa như đã có thể ngửi thấy mùi gió thổi trên biển, mang theo một khí tức hải dương rộng lớn hơn đại lục vô số lần thổi tới, đi qua khu rừng này là có thể đến. Túc Long chạy cả ngày, đã mệt gần chết, tốc độ giảm xuống không ít, nhưng Hoàng Dật không có ra lệnh dừng lại, nó sẽ không tự ý dừng lại, vẫn ra sức chạy. Ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, sau đó cơn mưa lớn rơi xuống, trời mưa. Lúc này, bầu trời đã bị mây đen hoàn toàn bao trùm, trong rừng bắt đầu nổi lên cuồng phong, ngay cả đại thụ đều bị thổi lắc lư. Không một hồi cũng đã là nửa bước khó đi. Hoàng Dật thu hồi thú cưới, quyết định tìm một chỗ trú mưa. Lúc này hắn đang ở trong núi hoang, phía trước có một ngôi miếu đổ nát, tường sức mẻ phủ đầy rêu xanh thể hiện vết tích của năm tháng. Chỉ bất quá, trong ngôi miếu đổ nát hơi chớp đồng ánh lửa, tựa như có người đốt lửa ở bên trong. Hoàng Dật có chút ngoài ý muốn, trong hoang sơn giã lính này theo lý không có bất luận nhân loại nào, nhưng không ngờ rằng trong một đêm mưa sa gió giật, sấm dữ mưa rền tại một ngôi miếu đổ nát, lại xuất hiện ánh lửa. Đối mặt một màn rủi gì này, hắn không khỏi cẩn thận lên, lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái khẩu trang, đem khuôn mặt của mình che khuất, sau đó tiến vào ngôi miếu đổ nát. Tiến vào miếu đổ nát, Hoàng Dật rốt cuộc thấy rõ tình hình bên trong. Ở giữa ngôi miếu đổ nát là một đống lửa, có một người nam khoác da thú ngồi bên cạnh, hắn ta tựa như quanh năm sinh hoạt tại khu vực giã ngoại, da thô giáp ngăm đen, cơ thể tinh tráng, sau khi là một thanh trường cung, bên hông là một đoạn đao, thấy dáng dấp hẳn là một thợ săn. Lúc này, hắn ta đang chuyên chú nướng một con thỏ rừng trên lửa, con thỏ rừng đã biến thành màu vàng, dầu trơn nhỏ xuống, rơi vào đống lửa, phát sinh âm thanh xè xè, trong không khí tràn ngập mùi thịt, trong đêm mưa có vẻ càng mê người. Thợ săn quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, sau đó nhàn nhạt gật đầu, không ngờ rằng tại hoang sơn giã lính còn có thể gặp được người khác, gặp phải cũng là duyên phận, người anh em đến đây ngồi đi, ánh lửa chập chờn chiếu vào trên người của hắn, làm khuôn mặt của hắn nổi bật lúc sáng lúc tối. Hoàng giật vỗ vỗ nước mưa trên người, sau đó đi qua, ngồi xuống bên cạnh lửa trại. Người anh em, anh tới khu rừng núi hoang vắng này để làm gì? Người thợ săn vừa nói, vừa thành thạo lấy ra một ít cỏ dại, sau đó vò nát, rắc trên thịt quay tựa hồ là đang nêm gia vị. Tôi muốn đi đến biển. Hoàng giật bình tĩnh nói, sau đó hỏi ngược lại một tiếng, còn anh? Tôi, người thợ săn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, ngữ khí có chút cảm khái, tôi là bởi vì một người. Anh tựa như đã ở khu vực dã ngoại rất lâu. Hoàng giật nhìn thợ săn nói, khí chất của hắn ta tuyệt đối là thời gian dài ở khu vực dã ngoại bồi dưỡng ra, giống như là dã nhân chân chính. Người bình thường tại khu vực dã ngoại vài ngày không có khả năng sẽ biến thành như hắn ta được. Thật ra tôi trước đây là bình thường sinh hoạt trong thành trấn, 4-5 tháng nay tôi một mực lưu lạc trong hoang dã, không có thấy qua người khác. Anh là người đầu tiên tôi thấy được. Người thợ săn nói xong, lắc đầu nở nụ cười một tiếng. Thật ra nhớ tới, người cuối cùng tôi nhìn thấy có địa vị còn không nhỏ, anh nhất định nghe nói qua. À, hắn là ai vậy? Hoàng giật những mày một cái, có hứng thú hỏi thăm. Miêu sát. Người thợ săn nặng nề nói ra hai chữ, sau đó nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mở ra, dường như hai chữ này ở trong lòng hắn là một bóng ma gì. Tôi là bởi vì hắn cho nên mới một mực lưu lạc trong hoang dã. Trong lòng Hoàng giật hơi máy động, không ngờ rằng lại ở ngôi miếu đổ nát trong đêm mưa xa gió giật, nghe một người hoàn toàn không có ấn tượng nói ra tên của mình. Hắn không khỏi nhớ lại, 4-5 tháng trước hắn vừa mới gia nhập thế giới thứ hai, tựa như không có phát sinh cái gì với nhiều người, nhóm người nhìn thấy sớm nhất cũng là bọn người Trần Út Tịch. Bất quá bọn họ đều đã bị giết luân hồi, không thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa người trước mắt cũng rất xa lạ, không giống như ba người Trần Út Tịch kia. Lúc này, Hoàng giật mang theo khẩu trang, thợ săn là không nhận ra hắn. Hắn bất động thanh sắc hỏi thăm anh và hắn từng có ăn oán. Vậy thì cũng không phải. Biểu tình của người thợ săn có chút phức tạp, đem thịt quay lật lại. Chỉ giáo cho Hoàng giật không khỏi hiếu kỳ, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối không gặp qua người này, nhưng trong từng câu từng chữ của người này lại dường như có ăn oán rất sâu với hắn. Hắn là dạng nhân vật gì, sao lại nhận thức một người vô danh tiểu tốt như tôi? Người thợ săn tự giễu hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn ta cắn cắn môi, có chút không cam lòng nói, nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cho hắn nhận thức tôi, hơn nữa tôn trọng tôi muốn khiến cho hắn nhìn thấy rõ ràng, tôi cũng không phải loại tiểu nhân vật râu ria đó. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 284 thiên ma tiểu thần long. Hoàng giật nghe thợ săn nói lời này, vẫn tràn ngập nghi hoặc, tiếp tục khách sáo nói 4-5 tháng trước đây, Miêu Sát hình như vừa mới xuất hiện, hẳn là sẽ không sản sinh mâu thuẫn gì và anh rồi. Giết qua tôi một lần. Người thợ săn rốt cuộc nói. Hắn ta nhìn trời mưa ngoài miếu buồn bã nói, lúc đó tôi còn ở một chỗ tên là Phong Lâm Trại. Tại một đêm yên tĩnh, Miêu Sát bỗng nhiên đi tới hàng rào, sau đó hắn và Phong Lâm Trại xảy ra một ít mâu thuẫn. Sau đó, hắn trước khi giết người, nhìn người chung quanh một lần, tôi cũng ở ngay trong đoàn người, lúc đó tôi chỉ là một người vây xem, tôi căn bản không nhận ra hắn cũng không nhận ra tôi. Nhưng tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên được ánh mắt ngay lúc đó của hắn. Hắn đứng ở trong đoàn người, lửa trải chiếu lên mặt mờ nhạt, loại ánh mắt đảo qua xung quanh, giống như nhìn một đám tiểu nhân. Đẳng cấp của tôi ngay lúc đó cao hơn hắn, trang bị tốt hơn hắn, nhưng tôi lại cảm giác được ánh mắt hắn không nhìn tôi, không dừng lại cho dù là một giây đồng hồ. Sau đó, hắn thả ra một con hầu tử hung áp. Dư âm chiến đấu của con hầu tử kia đem tôi đánh chết. Thợ săn nói xong, bỏ thêm vài cây củi khô vào trong lửa, tự giễu một tiếng nói, người bị giết lầm như tôi có trên trăm người, Miêu Sát căn bản không biết tôi là ai,

Hoàng Dật ăn xong bữa sáng, làm luyện tập một chút, sau đó ngủ một giấc, mãi cho đến buổi trưa mới một lần nữa lô zin. Lúc này ánh mặt trời sáng rực, biển xanh mây trắng, gió mát thổi sóng biển đánh vào trên bờ cát, cảnh sắc tuyệt mỹ. Túc Long đang thoải mái tản bộ trên bờ cát, thường thường nhìn ra hải dương xa xa, tràn ngập hiếu kỳ, tựa như chưa bao giờ thấy qua mặt nước lớn như vậy. Nó nhận thấy được Hoàng Dật xuất hiện, lập tức chạy tới, vô cùng thân thiết cả cả hắn. Đi thôi, chúng ta đi một vòng ven biển, chọn chỗ tốt. Hoàng Dật sờ sờ đầu của Túc Long nói. Túc Long lập tức nằm úp xuống, khiến cho Hoàng Dật cưỡi lên, sau đó nó một lần nữa đứng lên tùy tiện vọt qua một hướng, dần dần biến mất ở phương xa. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 285 Mỹ Nhân Ngư. Túc Long chở Hoàng Dật chạy một trận, rất nhanh phát hiện một chiếc thuyền cũ trên bờ cát, điều này làm cho Hoàng Dật vui vẻ, có thuyền thì đại biểu cho nơi này có người ở. Quả nhiên, đi phía trước một khoảng, dần dần xuất hiện một ít nhà ở đại khái có 2-3 căn, hẳn là một làng trại nhỏ, lúc này một ít tiếng người dần dần từ chỗ đó truyền tới. Mà địa lý vị trí của chỗ đó cũng tốt, đó là một vịnh nhỏ, bên trong bỏ neo một ít thuyền, là cảng tránh gió lý tưởng. Hoàng Dật sợ tấn mãnh long làm bọn họ sợ, lúc đến gần làng trại thì nhảy xuống thu hồi Túc Long đổi thành đi bộ. Rất nhanh, Hoàng Dật tiến vào làng trại, lúc này đám người ở đây đều phơi cá trước nhà, mùi cá dày đặc bay tới trên cửa của mỗi nhà mỗi hộ, đều treo một ít vỏ sò ốp biển, một trận gió biển thổi tới thổi chúng lắc lư. Lúc này, một ít ngư dân xích lõa thân trên, da ngăm đen cũng phát hiện hắn, đều dừng tay, hiếu kỳ nhìn hắn. Bất quá trong những người này phần lớn là một ít phụ nữ và đứa nhỏ, không thấy đàn ông thanh niên. Xin hỏi thôn trưởng của các người là ai? Hoàng Dật nhìn quanh đoàn người bốn phía một lần rồi hỏi. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Đúng lúc này trong đám người đi ra một ông lão 50-60 tuổi. Người ông hơi còng, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng thân thể vẫn tráng kiện, có thể thấy được khi còn trẻ tuổi hẳn là một thủy thủ, phỏng chừng đến bây giờ cũng có thể là bình thường hay ra khơi. Hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Hoàng Dật, tự giới thiệu mình: tôi là Bạch Phàm, là thôn trưởng của thôn này, vừa nhìn cậu cũng biết là bạn bè từ phương xa tới rồi, hoan nghênh cậu đến đây. Nói xong, ông ta thân thiện nhìn Hoàng Dật. Tôi quả thật là từ phương xa tới, đối với nơi đây còn chưa quen thuộc, cho nên muốn hỏi các người một vài sự tình. Hoàng Dật lễ phép nói: xin hỏi ở đây có chỗ nào thích hợp xây cảng không? Giống như cảng của thôn các người, càng lớn càng tốt. Hả? Lẽ nào cậu là thành chủ, muốn xây dựng thành phố ở chỗ này sao? Bạch Phàm trầm ngâm một tiếng, sau đó nói: vịnh tốt nhất của chúng tôi ở đây nằm ở phương bắc 50 cây số, bất quá chỗ đó có chiến tranh, sợ là cậu đi không được. A, sao có thể có chiến tranh? Hoàng Dật nhíu mày hỏi. Cả đường đi hắn cũng không có thấy khói thuốc súng gì, hẳn là rất yên tĩnh mới đúng. Hiện tại hải vực chúng tôi càng ngày càng nguy hiểm, chỉ có cái cảng kia tương đối an toàn, cho nên tất cả mọi người đều cướp giật địa bàn của chỗ đó. Bạch Phàm nói xong thở dài một hơi: thôn làng chúng tôi cũng là cạnh tranh thất bại, cậu không thấy được chúng tôi ở đây đều là người già trẻ em sao? Người tuổi trẻ đều đã chết trên chiến trường rồi. Sao có thể có nguy hiểm chứ? Tôi thấy hải dương này rất bình thường mà. Hoàng Dật quay đầu nhìn biển xanh một chút rồi hỏi: ở đây gió êm sóng lặng, nhìn thế nào đều không giống như là chỗ có nguy hiểm. Bởi vì nơi này có hải yêu xuất hiện. Bạch Phàm nói xong, cũng quay đầu nhìn hải dương vô tận một chút, biểu hiện ra, ở đây rất bình thường, thật ra trong hải dương bình thường sẽ xuất hiện một ít hải yêu kinh khủng, chỉ cần gặp thì phải chết không thể nghi ngờ. Thôn làng chúng tôi tháng trước có một ngư dân ra khơi bắt cá, kết quả không có trở về, chỉ sợ là gặp phải hải yêu. Vì sao mấy làng trại các người thà rằng chiến tranh cũng không chịu liên hợp lại đem con hải yêu kia diệt trừ? không có khả năng. Bạch Phàm lắc đầu, tổ tiên chúng tôi đời đời đều sinh hoạt ở đây, tổ tiên của chúng tôi lưu truyền một truyền thuyết, có người nói con hải yêu kia đã có từ thời kỳ thượng cổ, là cường giả thánh vực, chỉ bất quá khi đó hải yêu rất ít hại người, mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần. Thế nhưng vài năm gần đây, số lần xuất hiện của con hải yêu kia càng ngày càng nhiều, rất nhiều ngư dân đều ngộ hại, chúng tôi cho dù liên hợp tất cả ngư dân cũng đánh không lại cô ta. Thời kỳ thượng cổ, trong lòng Hoàng giật khẽ động, loại nhân vật có niên đại lịch sử này thường thường đại biểu cho có nhiệm vụ hoặc là có giá trị lớn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi, vậy hải yêu có dấu hiệu gì không? Chúng tôi không ai gặp qua, nhưng truyền thuyết nói rằng đó là một mỹ nhân ngư. Hơn nữa mỗi buổi tối chúng tôi ở đây đều có thể nghe tiếng ca của cô ta. Cậu có thể chờ buổi tối tự mình nghe một chút. Vậy Bạch Phàm nói. Đa tạ, vậy quấy rối. Hoàng giật gật đầu, quyết định ở chỗ này một đêm, nghe tiếng ca của hải yêu một chút rốt cuộc là thế nào. Kế tiếp, Hoàng giật kiên trì chờ, bất quá hắn cũng không lãng phí đoạn thời gian quý giá này, điều khiển bản thể trong cứ điểm cùng tiểu quần quần đi đánh trúng thần chi tháp. Rốt cục, một đêm hoàn toàn mới phủ xuống, từng nhà trong làng trài đều thắp lên ngọn đèn, tràn ngập cảm giác ấm áp, từng nhà trong thôn nhỏ đều đang dùng bữa, mùi cá bốn phía. Hoàng giật cũng được thôn trưởng mời tới nhà ăn cơm. La la, con mang theo đại ca ca đi ra bờ biển đi, đợi lát nữa hải yêu sẽ hát. Lúc này thôn trưởng quay sang đứa cháu trai 12-13 tuổi nói. Dạ, đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mang theo Hoàng giật rời đi. Đứa bé dẫn Hoàng giật đi tới bãi cát cạnh biển, sau đó ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Lúc này trăng tròn và bảy ngôi sao treo ở trên cao, chiếu ra quang mang sáng tỏ. Ngoài khơi là một mảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh có tiết tấu của sóng biển vang lên. Đại ca ca, chỗ của anh có vui không? Lúc này đứa bé trai bỗng nhiên hiếu kỳ mà hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất vui vẻ. Hoàng giật gật đầu, thành phố của chỗ đó có thể ở mấy trăm vạn người, có nhà lầu cao tới mấy trăm mét, có bán đủ loại đồ vật. Hoa, em được muốn đi xem. Đứa bé trai hai mắt sáng ngời, cực kỳ hâm mộ nói, thế nhưng cả nhà em đời đời đều ở chỗ này, cả đời chúng em đều chỉ có thể vượt qua trong cát và biển, em chỉ nghe người lớn nói qua về thành phố xa xôi, em thật muốn đi xem. Rất nhanh sẽ có, anh sẽ xây một cái cảng ở chỗ này, đến lúc đó em là có thể thấy cái gì là thành phố lớn. Hoàng giật sờ sờ đầu của đứa bé nói. Bất quá chỉ cần hải yêu vẫn còn, vậy cảng này xây xong cũng vô dụng, thuyền có lớn mấy mà gặp phải hải yêu cũng xong đời, trừ phi là chiến hạm siêu đại hình. Đứa bé trai tốt bụng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hải yêu này chỉ sợ là lai lịch không nhỏ. Hoàng giật nói xong, nhìn mặt biển yên tĩnh ngoài khơi, trong lòng suy đoán lên. Hải yêu đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, điều này làm cho hắn nhớ tới Sa Đạo Vương. Sa Đạo Vương cũng tồn tại từ thời kỳ viễn cổ, vô luận là thượng cổ hay là viễn cổ, sống đến bây giờ đều không bình thường. Con hải yêu này mười phần là như Sa Đạo Vương, cũng là đã bị Đọa Lạc Chi Vương bị liệt phu mê hoặc, ký kết Đọa Lạc khế ước với đối phương, thu được lực lượng rất lớn cùng với sinh mệnh rất lâu. Mà hải yêu trước đó bình tĩnh, gần đây bỗng nhiên nhiều lần xuất hiện, cái này trùng khớp với thời gian dục dịch của bảy đại ma vương. Bảy đại ma vương thân phận cao quý, tự nhiên phải xuất hiện cuối cùng, tại trước đó, những tiểu lâu la tự nhiên sẽ đi ra trước làm ầm ĩ một phen, giống như hải dương khô lâu dưới trứng của Sa Đạo Vương vây công Long Đô, hải yêu nhiều lần xuất hiện. Những cái này đều là biểu hiện tại đại lục, còn lại phần lớn cũng có việc này phát sinh. Được rồi, hải yêu hẳn là sắp hát. Lúc này đứa bé trai bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Hoàng giật tính tâm xuống, vỉnh tai kiên trì chờ đợi. Đúng lúc này, ở tận điểm cuối của hải dương, bỗng nhiên vang lên từng tiếng ca như có như không, tiếng ca thê mỹ mờ mịt, mông lung mơ hồ truyền đến, tràn ngập cảm giác thần bí. làm cho người ta không khỏi muốn nhảy vào trong biển sâu đi tìm đầu nguồn của tiếng ca. Dần dần tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, nhưng Hoàng Dật lại nghe không hiểu ý trong lời ca, hẳn là một loại ngôn ngữ khác, nhưng trong tiếng ca để lộ ra tưởng niệm thê mỹ cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Truyền thuyết của hải yêu này là cái gì? Hoàng Dật vừa nghe thấy tiếng ca thê lương, chỉ biết hải yêu khẳng định có cố sự. Đứa bé trai nhìn ra hải dương, nói em nghe ông nội nói, rất lâu trước đây trong biển sâu có một vị công chúa ngư nhân xinh đẹp, nàng tên là An Kỳ Lạp, tiếng ca rất ngọt. Có một ngày nàng lặng lẽ rời khỏi đáy biển đi tới bờ biển hát, vừa vặn bị một chàng trai trên thuyền đánh cá nghe được, chàng trai lắng nghe đến quên mất bản thân, bất cẩn té xuống nước biển, công chúa mỹ nhân ngư cứu chàng trai lên, từ đó về sau hai người yêu nhau. Thế nhưng nhân ngư tộc không thể yêu nhân loại, công chúa xinh đẹp vi phạm giới luật của hải dương, bị giam cầm lại. Chàng trai ấy cứ ra đến chỗ bọn họ gặp nhau, nhưng không đợi được nàng xuất hiện. Sau đó chàng trai không chịu nổi loại tưởng niệm này, nhảy xuống hải dương, lặn xuống biển sâu, nhưng anh ta chỉ là một người bình thường, từ đó về sau không còn xuất hiện qua. Nàng công chúa sau khi biết tin tức này, liền bỏ trốn ra tìm kiếm khắp nơi trong biển sâu, tìm kiếm người yêu của mình, thế nhưng vô luận tìm như thế nào đều không tìm được. Từ ấy nàng ta không còn là công chúa mỹ nhân ngư xinh đẹp nữa, mà biến thành hải yêu tà ác, mỗi một buổi tối, cô ấy sẽ cất tiếng ca của mình trên hải dương, để gọi chàng trai trong lòng của mình, những ngư dân đi trên biển sẽ nghe được tiếng ca bi thương này. Lúc này tiếng ca của hải yêu trong hải dương vẫn còn cất lên thê lương như cũ, nghe xong câu chuyện này, Hoàng Dật càng cảm thấy trong tiếng ca lộ ra một sự tưởng niệm vô tận, vô luận bao nhiêu năm tháng qua đi. Loại tưởng niệm này đều không thay đổi. Chỉ tiếc thương hải tang điền, vô luận cô ấy hát bao nhiêu lần chàng trai năm ấy cũng sẽ không xuất hiện. Vậy em biết chàng trai trong câu chuyện ấy tên là gì không? Hoàng Dật hỏi. Anh ta hình như là gọi Levi Adan, một chàng trai làng trài rất bình thường. Levi Adan trong lòng Hoàng Dật hơi khẽ động. Sau đó hắn lập tức lấy ra anh hùng chi thư, ôm một hy vọng tìm tòi, muốn nhìn thử rốt cuộc có nhân vật này hay không. Bất quá, hắn tìm tới tìm lui trong trang mục lục, đều không thể tìm được tội phạm tên là Levi Adan. Hắn suy nghĩ một chút, lật đến phần cuối của anh hùng chi thư, nơi này là danh sách anh hùng đã chết, cũng là danh sách thi thể trong phòng xác. Tìm một hồi, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, thấy được tên của một thi thể thợ săn thủy triều Levi Adan. Ngục giam anh hùng người làm Ezit Phong chương 286 cảm giác tồn tại thoải mái. Tên của tội phạm này và tên của chàng trai kia giống nhau, cái này có chút trùng hợp. Chàng trai trong truyền thuyết là một người bình thường. Nói như vậy là sẽ không bị bắt vào ngục giam anh hùng, trừ phi là gặp người như Đọa Lạc Chi Vương bị liệt phu ký kết khế ước, mới có thể đột nhiên tăng lên thực lực. Bất quá những thi thể này không có giới thiệu vắn tắt, chỉ có một danh sách và con số, không thể phán đoán, Hoàng Dật quyết định tự mình tiến vào ngục giam để nhìn. Lúc này bên cạnh có người, Hoàng Dật không tiện ở chỗ này triệu hồi ra ngục giam anh hùng. Hắn không thể làm gì khác hơn là điều khiển bản thể ở phương xa, lấy ra anh hùng chi thư triệu hồi ra lối vào của ngục giam anh hùng, sau đó đi vào. Hoàng Dật đi tới phòng xác, dựa theo đánh số trên thi thể tìm được thi thể tên là thợ săn thủy triều Levi Adan. Đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên cảm giác được một tia dị dạng. Trên người hắn dĩ nhiên nảy lên một cảm giác thoải mái nhàn nhạt, hắn kinh hãi, không khỏi cảm thụ một phen, nhưng lúc này cảm giác ấy lại biến mất vô tung. Trong lòng Hoàng Dật rất nghi hoặc, cái này đã là lần thứ hai xuất hiện loại cảm giác này, hắn trước đó tại lúc Tử Linh Phi Long bắt được loài sinh vật rủ gì kia, cũng cảm thấy được một cảm giác thoải mái, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hiện tại, trên người thợ săn thủy triều, hắn lại cảm giác được cảm giác thoải mái kia, không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Hoàng Dật đem nghi hoặc dứt bỏ, không đi suy nghĩ nhiều, ngược lại quan sát thi thể của thợ săn Thủy Triều. Thi thể của thợ săn Thủy Triều là một người khổng lồ, giống như một ngọn núi nằm trong phòng xác. Hắn có màu da xanh lục, tay chân đều mọc ra lớp màng, tựa hồ là sinh vật biển nào đó. Mà bên cạnh của hắn còn đặt một cái neo thuyền khổng lồ không gì sánh được, cả vật thể ngăm đen, không biết dùng kim loại gì chế thành, đây là vũ khí của hắn. Bất quá loại trang bị của tội phạm trong ngục giam, Hoàng Dật không dùng được, uy năng trong những trang bị này đều bị lấy ra, đã không còn uy lực, chỉ còn lại nguyên vật liệu thuần túy, nếu hắn cần chỉ có thể tìm thợ rèn cao cấp nhất trên thế giới, đem những trang bị này rong luyện một phen, sau đó một lần nữa tôi quang, khôi phục uy năng. Hoàng Dật đi một vòng quanh thi thể, nhưng không tìm được manh mối gì, tựa như nó và chàng trai trong truyền thuyết thật sự không có quan hệ gì, chỉ là tên giống nhau mà thôi. Chân mày của Hoàng Dật cau lại, hải yêu mỹ nhân ngư không diệt trừ, hắn cho dù xây cảng trong hải vực cũng vô dụng, đến lúc đó ai cũng không dám rời bến, không cam đoan được an toàn. Mà hải yêu trong hải dương mênh mông vô bờ, hoàn cảnh này hắn cho dù thả tội phạm của ngục giam anh hùng ra cũng vô dụng. Đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ không thích hợp, hải yêu cũng đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Khi đó thế giới thứ hai chỉ có hai khối đại lục, mãi cho đến thời kỳ cận cổ, hai khối đại lục cuối cùng mới phân thành hơn 200 khối. Sau khi trải qua biến đổi lớn như vậy, cái này hải yêu lại vẫn cứ lựa chọn đại lục này, không đi địa phương khác, rất rõ ràng là bởi vì quê hương của chàng trai ấy cũng là tại đại lục này. Lần này, phạm vi nhỏ đi rất nhiều, chàng trai là thời kỳ thượng cổ quê hương ngay khu vực như vậy, nếu như hắn ta thật sự ký kết khế ước với Đọa Lạc Chi Vương bị liệt phu thoáng cái thu được lực lượng cường đại chưa từng có, như vậy hẳn là nhất định có danh tiếng mới đúng. Chỉ cần tìm một người đã từng sinh hoạt tại khu vực này trong thời kỳ thượng cổ, hỏi một chút có biết nhân vật Leviathan này hay không, vậy nói không chừng có thể tìm được một đầu mối. Mà Hoàng Dật vừa vặn nhận thức một nhân vật như thế, ngư nhân giả hành giả La. Ám ảnh chi vũ của Hoàng Dật cũng là thu được từ trên người của La, hắn giúp La tìm được quê hương, cho nên đối phương đem thiên phú chi huyết của kỹ năng này đưa cho hắn. Cố hương của La ngay tại Thê Lương Sa Địa, so với thế giới thứ hai vô biên vô hạn mà nói Thê Lương Sa Địa coi như rất gần biển rồi. Kế tiếp, Hoàng Dật rời khỏi phòng xác, đi tới trước phòng giam của La. Lúc này thân thể như núi nhỏ của La vẫn không nhúc nhích ngồi trong phòng giam, hai mắt lớn của nó đang nhìn chằm chằm một đóa bồ công anh trong ngực. Đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên lại cảm thấy được cảm giác thoải mái kia, sau đó chợt lóe biến mất. Cái này, Hoàng Dật phải coi trọng, nếu như là một lần vậy còn nói qua được. Mà hai lần cũng có thể dùng ngẫu nhiên để giải thích, nhưng ba lần vậy không bình thường. Sinh vật dường gì, thợ săn Thủy Triều, La, ba người này có quan hệ gì? Chân mày của Hoàng Dật cau lại, sinh vật dường gì và La đều có quan hệ với bảy đại ma vương, nhưng thân phận của thợ săn Thủy Triều hắn còn cũng không rõ ràng lắm. Miêu sát, sao ngươi lại tới đây đúng lúc này? La trong phòng giam hướng Hoàng Dật hỏi. Hoàng Dật hồi phục tinh thần, lập tức quay đầu nhìn La một chút, đem mục đích của chuyến đi này nói ra. La, ta tới hỏi ngươi một việc. Ngươi có nghe nói qua hay không, tại hải vực gần quê hương của ngươi, có một chàng trai tên là Leviathan, hắn và công chúa Mỹ Nhân Ngư yêu nhau, nhưng cuối cùng là vì tình mà chết. Hoàng Dật hỏi. Truyền thuyết của Mỹ Nhân Ngư nổi danh như vậy, có lẽ sẽ truyền bá đến Thê Lương Sa Địa. Bất quá thời đại thượng cổ dài như vậy, bên trong lại bao hàm vô số năm, Hoàng Dật cũng không xác định La và thợ săn Thủy Triều ở cùng niên đại hay không. Ngươi nói là thợ săn Thủy Triều Leviathan phải không? Lúc này, La thốt ra, quê hương của thợ săn Thủy Triều quả thật rất gần với ta, quê hương của hắn từng là bờ biển biên thủy phía đông của Đông Đại Lục, cách Thê Lương Sa Địa không xa, đi qua một khu rừng là có thể đến. hắn với ta đều như nhau, cũng là bởi vì là khát vọng lực lượng thiên phú của bản thân lại cao, cho nên bị đọa lạc chi vương bị liệt phu mê hoặc, cuối cùng ký kết khế ước. Chúng ta đã từng làm việc chung dưới trướng của đọa lạc chi vương bị liệt phu, chỉ là nhận thức, nhưng chưa nói tới quen thuộc, ta đối với hắn chỉ có một chút lý giải như thế. Hắn không may hơn so với ta, mới ký kết khế ước không bao lâu, đã bị đọa lạc chi vương bị liệt phu lặng lẽ phái đi kiểm tra động tính của tử thần điện, kết quả bị người của tử thần điện phát hiện, cuối cùng giam vào đây. Thợ săn thủy triều cũng có quan hệ với bảy đại ma vương sao? Lần này, Hoàng Dật xác định thân phận của thợ săn thủy triều, vậy rất dễ suy đoán đến sự tồn tại của cảm giác thoải mái. Hắn ba lần xuất hiện loại cảm giác thoải mái này đều có quan hệ với bảy đại ma vương, mà trước đó quan hệ duy nhất hắn có với bảy đại ma vương, cũng là lần kia tại Long Đô sau khi giết chết 30 vạn người phong trí, địa ngục chi vương phong cho hắn danh xưng đại ma vương thứ 8 sát lục chi vương. Hiện tại xem ra, rất có khả năng là thân phận của đại ma vương thứ 8, khiến cho hắn sản sinh ra cảm giác thoải mái. Mà ở trước đó, hắn đã từng lấy được trái tim của Sa Đạo Vương, trong trái tim của Sa Đạo Vương cũng tràn ngập đọa lạc chi lực, nhưng hắn lúc trước lại cũng không có cảm giác được cảm giác thoải mái này. Cái này biểu lộ loại cảm giác thoải mái này rất có khả năng là bởi vì hắn được phong làm Đại Ma Vương thứ 8 mới có. Bất quá phía sau của cái cảm giác thoải mái này rốt cuộc có ý nghĩa gì hắn cũng không rõ ràng lắm, có thể chỉ có bảy đại ma vương mới biết được, nhân vật như chúng nó muốn đối phó Hoàng Dật, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng không cần ra mặt có thể trực tiếp đem hắn chơi đùa đến chết. Đối mặt loại cuộc diện này, hắn duy nhất có thể làm cũng là nhiều tìm một ít nhân vật có quan hệ với bảy đại ma vương đi nghiên cứu một phen, ngoại trừ La và thợ săn thủy triều ra, hắn còn phải đi nghiên cứu Sa Đạo Vương và Hải Yêu một chút, hai người kia vẫn đều làm việc dưới trướng bảy đại ma vương còn có giá trị hơn thợ săn thủy triều và La bị nhốt trong ngục giam. Hiện tại, Sa Đạo Vương đã bị hắn vây khốn. Hắn sẽ lập tức cùng bá vương đi tìm 98 trái tim, trong trái tim có đọa lạc chi lực cường đại có thể để hắn nghiên cứu. Về phần Hải Yêu, Hoàng Dật trước mắt có một biện pháp đi đối phó cô ấy. Lời nói của La biểu lộ rõ ràng thợ săn thủy triều 10 phần của là chàng trai kia. Đại lục này tại thời kỳ thượng cổ là một khu vực nhỏ ở rìa đông của Đông Đại Lục. Dựa theo địa lý vị trí bây giờ mà tính, cố hương của thợ săn thủy triều và hải vực của Hải Yêu hiện tại là ăn khớp. Hắn có thể ra tay từ trên người thợ săn thủy triều đi đối phó Hải Yêu. Là, ngươi đã từng sinh hoạt rất lâu trong hải dương, ngươi biết Hải Yêu có đặc điểm gì không? Hoàng Dật tiếp tục hỏi. Hải Yêu có rất nhiều loại, ví dụ như Naga Hải Yêu, Mỹ Nhân Ngư Hải Yêu, Hải Xà Nữ Yêu. Ngươi nói là loại nào? La hỏi. Mỹ Nhân Ngư Hải Yêu cũng là vị công chúa mà thợ săn thủy triều đã từng yêu, sau đó phỏng chừng cũng là đã bị đọa lạc chi vương bị liệt phu mê hoặc biến thành Hải Yêu, một mực sống trong hải vực đến hiện tại. Hoàng Dật nói. À, cô ta cũng thật đáng thương, người yêu của mình bị đọa lạc chi vương bị liệt phu hại chết, nhưng cô ấy lại hoàn toàn không biết. Còn đang bán mạng cho kẻ thù. La cảm khái một tiếng. Mỹ Nhân Ngư trời sinh thiện lương, an hiểu ca hát, cho dù biến thành Hải Yêu cũng vẫn còn có một chút bản tính. Căn cứ theo lý giải của ta, Mỹ Nhân Ngư Hải Yêu bình thường chỉ dùng phương thức ca hát để giết người, sau khi hát xong kẻ địch sẽ chết đi dưới trạng thái thống khổ, cho nên nếu như ngươi gặp gỡ cô ấy, có thể có thời gian của một bài hát để chuẩn bị. Cảm ơn. Hoàng Dật gật đầu. Dựa theo phương thức giết người của Mỹ Nhân Ngư mà xem, hắn hoàn toàn có thời gian tiến hành nói chuyện với đối phương, đem chuyện của thợ săn thủy triều nói cho cô ta nghe, sau đó thực hành kế hoạch của mình. Kế tiếp, Hoàng Dật một lần nữa quay trở về phòng xác. Hắn vừa rồi chỉ là quan sát đại khái thợ săn thủy triều một phen, cũng không có tìm tòi quá tỉ mỉ, hiện tại xác định thân của đối phương phần cái này cẩn thận đi lục soát một phen. Hoàng giật đi tới trước thân thể như núi nhỏ của thợ săn thủy triều cẩn thận kiểm tra. Vì lục soát được cẩn thận hơn tỉ mỉ, hắn thậm chí còn biến thân trở thành hình thái linh miêu, leo lên phía trên thi thể cẩn thận lục soát. Rốt cục, Hoàng giật tìm hồi lâu sau đó, rốt cục ở trên neo thuyền bên cạnh, phát hiện mấy hàng chữ nhỏ ta bán đứng linh hồn của bản thân đổi lấy sự bất tử của đọa lạc, chỉ vì lặn xuống biển sâu vô tận tìm kiếm người ta yêu. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 287 ra khơi. Thấy hàng chữ nhỏ này, Hoàng giật tựa như có thể cảm thụ được dày vò nội tâm lúc đó của Leviathan. Có thể năm đó hắn đứng ở trên thuyền, nhìn ra hải dương mênh mông vô bờ, nội tâm giãy giụa không gì sánh được. Vô luận hắn gọi bao nhiêu lần cô gái mình yêu cũng sẽ không trở lại, cô ấy bị nhốt ở chỗ sâu trong hải dương vô tận, vĩnh viễn không cách nào gặp lại hắn. Đọa lạc chi vương thật đúng là biết tranh thủ thời cơ, mỗi người sống trên thế giới này sẽ bởi vì các loại nguyên nhân khác biệt mà khát vọng lực lượng. Sa đạo vương là bởi vì muốn làm đế vương muôn đời mà muốn thu được lực lượng, mà thợ săn thủy triều và mỹ nhân ngư hải yêu đều là bởi vì yêu mà khát vọng lực lượng. Chỉ tiếc bọn họ cho dù chiếm được lực lượng, tâm linh cũng đã sa đọa, cuối cùng vẫn không thể thực hiện nguyện vọng ban đầu của mình. Hoàng giật ghi nhớ hàng chữ nhỏ này, sau đó rời khỏi ngục giam anh hùng, một lần nữa đem trọng tâm đặt ở hóa thân trên bãi cát cạnh biển. Lúc này, mỹ nhân ngư hải yêu vẫn đang ca hát, tiếng ca mờ ảo hư vô từ ngoài khơi xa xôi truyền đến. Trăng sáng soi sáng muôn đời không thay đổi chấm phá tất cả, lạnh lẽo vô tình nhìn các loại cố sự phát sinh trên thế giới này. Đúng lúc này, Hoàng giật bỗng nhiên thấy đứa bé trai bên cạnh cầm một bình thủy tinh, đem một cái tờ giấy nhỏ nhét vào, sau đó đẩy lại, vung tay ném ra ngoài biển xa. Một bình thủy tinh bay đập xuống mặt nước trôi nổi trên mặt biển phủ ánh trăng theo thủy triều đi càng ngày càng xa. Em đang làm gì thế? Hoàng giật có hứng thú hỏi thăm. Đứa bé trai vẻ mặt chờ mong nhìn hướng bình thủy tinh trôi đi, nói đó là bình phiêu lưu của em, có người nói cầu xin nguyện vọng trong tiếng ca của hải yêu, sẽ rất dễ thực hiện. Em hy vọng nó có thể phiêu lưu trong hải dương vô biên vô hạn, đi tới chỗ em vĩnh viễn cũng không đến được, được người mà em vĩnh viễn cũng không nhìn thấy nhặt được. Nói xong đứa bé quay đầu nhìn Hoàng giật một chút, cũng từ trong túi lấy ra một bình nhỏ, một tờ giấy nhỏ còn có một mẩu bút chì đưa cho Hoàng giật, nói đại ca ca, anh cũng cầu nguyện đi. Tốt, Hoàng giật mỉm cười, sau đó tiếp nhận cây bút. Nhưng mà, khi hắn muốn hạ bút xuống trong lúc nhất thời lại không biết viết cái gì. Hắn không phải không có nguyện vọng, mà vừa vặn là có quá nhiều nguyện vọng, quá nhiều thứ, thậm chí có rất nhiều nguyện vọng đều biến thành hy vọng xa vời. Lúc này, hắn dĩ nhiên không cách nào giống như đứa bé trai bên cạnh, lưu loát viết ra một nguyện vọng đơn thuần. Hoàng giật không khỏi ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, lúc này một bầy chim biển bay qua, dưới ánh trăng tạo thành những cái bóng trên mặt biển. Nhìn những cái bóng ấy, hắn bỗng như là nghĩ tới cái gì, viết xuống vài chữ trên giấy, sau đó nhét vào trong bình đậy nút lại, ra sức ném về phương xa. Cái bình phiêu lưu mang theo nguyện vọng của hắn, rơi xuống hải dương vô tận, rất nhanh liền không nhìn thấy. Hoa đại ca ca, khí lực của anh thật lớn, ném xa hơn em, nguyện vọng của anh nhất định sẽ nhanh thực hiện hơn em. Đứa bé trai nhìn hải dương xa xa chờ mong nói. Hy vọng như vậy đi, thật ra nguyện vọng có thể thực hiện hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là nó tồn tại, nó sẽ cho em một loại hy vọng, cái này là đủ rồi. Hoàng giật nói xong, khoanh hai tay, cả người cứ như thế nhìn phương hướng tiếng ca truyền đến. Gió thổi trên biển ào ào thổi tới, thổi cho quần áo của hắn tùy ý phất phới. Làng em chừng nào sẽ ra khơi? Một lát sau, Hoàng giật hỏi. Em nghe ông nội nói ngày mốt sẽ ra khơi. Đứa bé trai sắc mặt hơi buồn bã, có chút lo lắng không biết lần này ra khơi có thể bình an trở về hay không, hy vọng không nên gặp phải hải yêu kia. Vậy mang anh đi đi, nếu như gặp gỡ hải yêu, anh sẽ đứng ra nói chuyện với cô ấy. Hoàng giật mỉm cười. Đây là hóa thân của hắn, đi chạm mặt với hải yêu là vô cùng thích hợp, không thể nghi ngờ, cho dù bị giết cũng không có việc gì. Loại năng lực hóa thân này là độc nhất vô nhị của Bạch Long tộc, không còn phân hiểu, người chơi còn lại sẽ không có loại năng lực này. Hóa thân có thể coi như là nhân vật thứ hai của Hoàng Giật, chỉ bất quá đây là hai nhân vật lại không có quan hệ. Hóa thân của Hoàng Giật tử vong sẽ không ảnh hưởng đến bản thể, đồng dạng bản thể tử vong, hóa thân cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng hai người lại dùng chung tất cả kỹ năng và trang bị, chỉ là một người là chính, một người là phụ. Hiện nay bên trong tất cả năng lực của Hoàng Giật, nếu như muốn tiến hành một lần xếp hạng, ngục giam anh hùng không thể nghi ngờ là xếp nhất, mà thứ hai cũng là hóa thân, thứ ba là thời gian chi nhãn. Ba loại năng lực này là bảo đảm để Hoàng Giật cấp tốc quật khởi, cũng là chỗ khác biệt với bọn người Đao Phong, Long Thứ, đây là ba vương bài của hắn. Đương nhiên, vương bài mỗi người đều có, không có chính thức đánh một trận, không ai biết đối phương rốt cuộc có năng lực ẩn giấu gì, giống như lợi kiếm đột nhiên nhảy ra giành được giải thưởng cá nhân tốt nhất, nhưng mọi người đối với hắn hầu như là hoàn toàn không biết gì cả. Buổi tối kế tiếp, Hoàng Giật tá túc tại nhà thôn trưởng Bạch Phàm, trong tiếng sóng biển liên tiếp ngoài cửa sổ, hắn ngủ đặc biệt thoải mái. Thế nhưng lúc trời còn chưa sáng, hắn đã bị vài âm thanh đánh thức. Hoàng Giật mở hai mắt mông lung quay đầu vừa nhìn, lúc này trong phòng bên ngoài đang sáng ánh đèn dầu cá mờ nhạt, mơ hồ có thể thấy được thôn trưởng Bạch Phàm đang cung kính hướng về một pho tượng cầu nguyện. Rõ ràng là đang chuẩn bị cho lần ra khơi này. Hoàng Giật rời giường, đi ra ngoài, lặng lặng nhìn biểu tình thành kính cầu khẩn của Bạch Phàm, không có đi quấy rối. A, người tuổi trẻ, cậu dậy rồi à, xin lỗi quấy rối cậu. Lúc này, Bạch Phàm cầu khẩn xong, nhìn Hoàng Giật, không khỏi cười áy náy. Hoàng Giật quay đầu nhìn pho tượng kia một chút, pho tượng có đầu rồng thân người, khí thế bàng bạc. Trên đầu mang một vương miện, trong tay cầm một thanh quyền trượng, ánh mắt như điện nhìn ra phương xa, dường như đang nhìn quốc gia của mình, rất có khí thế. Pho tượng này là ai? Hoàng Giật tha hứng thú hỏi thăm. Đây là Hải Long Hoàng Đại Nhân. Bạch Phàm cung kính nói, ánh mắt thành kính nhìn chằm chằm pho tượng. Hải Long Hoàng Đại Nhân là hoàng giả của Hải Dương này, khắp Hải Dương đều là quốc gia của ngài. Ngài che chở mỗi một con dân trong Hải Dương, từ nhỏ như phù du đến lớn như cự thú vực sâu, tất cả đều là con dân của ngài. Hoàng giả của Hải Dương này, Hoàng Giật gật đầu, phạm vi của Hải Dương này hẳn là không nhỏ, ít nhất sẽ không nhỏ hơn khối đại lục này, xem ra Hải Long Hoàng là một tuyệt thế cường giả, xưng bá hải vực một phương, hẳn là còn lợi hại hơn so với Sa Đạo Vương. Đúng vậy, mỗi ngư dân chúng tôi trước khi ra khơi đều phải cầu nguyện trước ngày ấy, xuất hành sẽ an toàn hơn một ít. Bạch Phàm chờ mong nói, sau đó ông nhìn Hoàng Giật một chút, nói tôi lập tức chuẩn bị xuất phát, nghe nói cậu cũng muốn cùng đi thật sao, nhưng cái này sẽ có nguy hiểm rất lớn, tôi cũng không xác định có thể gặp gỡ hải yêu hay không, chỉ cần gặp phải chúng ta liền xong đời. Đúng vậy, mang tôi đi đi. Hoàng Giật gật đầu. Bạch Phàm cũng không khuyên nữa, kế tiếp ông cấp tốc làm chuẩn bị, sau đó liền thừa dịp bóng đêm đi ra. Hoàng Giật đi ra bên ngoài, lúc này là hừng đông 4 giờ sáng không khác biệt lắm, sắc trời còn chưa sáng, nhưng toàn bộ thôn nhỏ đã có vài hộ sáng đèn, sau đó đồng dạng vài thôn dân 40-50 tuổi từ trong nhà đi ra tập hợp trên bãi biển. Đây là đội ngũ ra khơi đánh bắt lần này, người tuổi trẻ phần lớn đã chết, chỉ còn lại phụ nữ, đứa nhỏ và người già. Mà những người trước mắt cũng là chủ lực trong thôn hiện nay, bọn họ phải vì toàn bộ làng chài mà mạo hiểm tính mạng đi đánh bắt cá. Hy vọng lần này có thể bình an trở về, cháu trai của tôi đã gọi được ông nội rồi. Lúc này, một người trung niên hơn 40 tuổi nói, quay đầu lưu luyến nhìn một chút một căn nhà ở trong bóng tối. Đi nhanh đi, hy vọng lần này bắt được nhiều một chút, như vậy có thể không cần ra khơi. Lúc này, một người khác quay đầu nhìn biển rộng, chờ mong nói. Kế tiếp, đoàn người cấp tốc trên một chiếc thuyền buồm, sau đó điều chỉnh buồm, hướng ra phương xa, biến mất trong biển rộng vô tận. Trời dần dần sáng, Hoàng Dật bình tĩnh đứng trên bung thuyền nhìn ra phương xa, lúc này hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy đường ven biển, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là nước biển mênh mông vô bờ, làm cho người ta cảm giác nhỏ bé không gì sánh được. Chỉ cần phiêu lưu trong đại dương, loại cảm giác cô tịch này sẽ làm một người hoàn toàn tuyệt vọng. Trước khi bị bỏ tù, hắn trong một lần chấp hành nhiệm vụ cũng gặp phải loại cục diện này, thiếu chút nữa đã chết trên biển. Cá ngừ thật màu mỡ đáng tiếc số lượng quá ít, nếu không chúng ta răng lưới tại đây luôn rồi. Đúng lúc này, một thủy thủ kinh nghiệm phong phú, nhìn một chỗ nước biển cảm khái một tiếng. Hoàng Dật cũng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy phía dưới, mơ hồ có vài con cá nhỏ đang bơi, là một loại cá ngừ, chỉ bất quá không thấy được rõ hình cá, phỏng chừng con lớn đều ở khu vực nước sâu. Loại cá nhỏ này bắt cũng không có tác dụng nhiều, hơn nữa số lượng quá ít. Lúc này, đoàn người tuy rằng biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng nội tâm của bọn họ đều tràn ngập khẩn trương, thuyền buồm càng ngày càng đi ra xa, không biết sẽ gặp phải mỹ nhân ngư hải yêu lúc nào. Nhưng trước khi bắt được cá, bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến tới. Rốt cục, đường viền của mặt trời từ phương xa dần dần hiện ra, chiếu ra ánh dạng đông đầu tiên của sáng sớm, chiếu sáng vùng biển rộng này, tuyên bố một ngày mới đã đến. Theo ánh mặt trời mọc lên, mặt biển cũng biến thành màu vàng, sóng nước lấp lánh, gió thổi trên biển cũng mang đến mấy phần ấm áp, xua tan đêm tối lạnh lẽo. A ông bạn già của tôi, cá ma lân thật màu mỡ. Đúng lúc này, một thủy thủ bỗng nhiên hưng phấn kêu lên. Hoàng Dật quay đầu nhìn, phía trước dĩ nhiên có một thứ gì đó đông nghịt di chuyển trong nước biển, đấy cũng là vô số con cá cỡ bàn tay, bọn chúng di chuyển trong nước biển, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ mê người không gì sánh được. Nhanh răng lưới, bắt xong đợt này chúng ta nhanh chóng trở về. Thôn trưởng Bạch Phàm nhanh chóng chỉ huy, sau đó cầm lưới đánh cá ra sức ném ra ngoài mặt biển. Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên vang lên một tiếng ca mị hoạt. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 288 nước mắt mỹ nhân ngư. Giờ phút này trên thuyền ngoại trừ Hoàng Dật, tất cả mọi người đều là thân thể run lên, sau đó sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, dường như thoáng cách bị câu mất hồn phách. Tiếng ca này quá quen thuộc, bọn họ đã nghe qua vô số lần, nhưng lần này phảng phất vang lên bên tai, giống như bài ca địa ngục, muốn tới lấy mạng của bọn họ. Song, chúng ta gặp gỡ hải yêu lúc này, Bạch Phàm lúc ta lúc túng nhìn mọi người một chút, mấy lão già, chúng ta không trở về được rồi, sẽ chết ở chỗ này. Không ngờ rằng cả đời bắt cá, cả đời nghe truyền thuyết của mỹ nhân ngư, kết quả chúng ta sẽ chết trong truyền thuyết này. Một người trung niên hơn 40 tuổi cũng cười thảm đạm, cháu trai của tôi vừa mới học gọi ông nội, tôi hôm qua còn mới hôn khuôn mặt béo mập của nó, thằng bé thật khả ái, tôi sẽ không còn được gặp lại nó, không nhìn thấy nó lớn lên, không nhìn thấy nó và đứa bé gái nó thích kết hôn. Lúc này tiếng ca vẫn đang vang lên, ưu mỹ mà thê lương, nhưng lúc này mọi người trên thuyền đã không có tâm tư để tán thưởng. Mọi người trước đừng gấp. Đúng lúc này, Hoàng Dật bỗng nhiên hướng mọi người trên thuyền an ủi một tiếng, tôi tới nói chuyện với hải yêu. Nói xong, Hoàng Dật tiến lên vài bước, đi tới đầu thuyền, nhìn hải dương bốn phía, hô to một tiếng, công chúa mỹ nhân ngư tôn kính, tôi biết ngài vô số năm qua quanh quẩn ở hải vực này, chính là vì người yêu Leviathan của ngài, vừa vặn tôi biết tin tức của Leviathan, mời hiện ra gặp mặt. Lời nói vừa dứt, tiếng ca bỗng nhiên khẽ run lên, sau đó ngừng lại, không khí bốn phía nhất thời tràn ngập yên lặng của cái chết. Người trên thuyền hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy cái sự bình tĩnh ngắn này là một loại giày vò lớn hơn nữa, đợi lát nữa sẽ nghênh đón một trận cuồng phong vũ bão. Dầm đúng lúc này, mặt biển phương xa đột nhiên bắn lên một cột nước tận trời cao tới vài trăm mét, thanh thế cực kỳ lớn, vài con cá mập hình thể lớn thậm chí cũng bị bắn lên trời, bất lực vẫy đuôi. Sau đó cột nước một lần nữa đập xuống, toàn bộ mặt biển dường như nhất thời nghênh đón cuồng phong vũ bão, sóng biển kịch liệt dao động, chiếc thuyền buồm của bọn người Hoàng Giật cũng lay động theo, tùy thời đều có nguy hiểm bị lật. Ầm ầm, đây là tiếng sấm trên trời, sau đó bầu trời trong xanh nhất thời tràn ngập một tầng mây đen rất dày, dường như bầu trời sập xuống. Sau đó mưa to rơi xuống, rơi trúng ra người gây cảm giác đau. Cuồng phong đột nhiên nổi lên kéo tới mưa bão che cả trời đất, mây đen trên bầu trời đầy tia sét, tiếng sấm ầm ầm rung động toàn bộ hải dương dường như nghênh đón tận thế, cuồng phong vũ bão, sóng biển ngập trời. Thuyền buồm bất lực bị sóng biển đánh cho lắc lư, mọi người trên thuyền đều ôm chặt cột buồm, sợ bị rơi xuống nước. Hoàng Giật cũng ôm cột thuyền, trên người bị nước mưa và sóng biển đánh cho ướt đẫm. Đúng lúc này, mặt nước phía trước bỗng nhiên tách nhau ra, xuất hiện một hành lang trong nước rườm rì. Ngay sau đó, đầu cùng hành lang xuất hiện một bóng người, người này ở chỗ sâu trong màn mưa, mông lung mơ hồ, không thấy rõ bộ dạng, nhưng nhìn kỹ, vẫn là có thể thấy người này mơ hồ là một người nữ. Dần dần, người nữ đến gần, thân ảnh của cô ta rõ ràng hơn một ít. Vóc người của cô ấy rất bốc lửa, vai lỏa lồ, ngực chỉ có hai vảy cá hơi che khuất bộ phận mẫn cảm, mà nửa người dưới thì lại là đuôi cá, thoạt nhìn rất giống mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Rốt cục cô ta đi tới trước thuyền buồm, khuôn mặt hoàn toàn hiện ra. Cô gái tuyệt mỹ dị thường. Môi đỏ rực một cách yêu diễm, tựa như vừa rồi mới ngâm máu tươi, mà khóe mắt của cô ấy có một chút vảy cá, thoạt nhìn màu sắc sặc sỡ. Ngươi có tin tức của Leviathan? Đúng lúc này, mỹ nhân ngư nhìn chằm chằm Hoàng Giật, âm thanh uyển chuyển êm tai, tuyệt vời như tiếng ca của cô ấy, thậm chí còn mang theo một cảm giác mị hoặc nhàn nhạt. Công chúa mỹ nhân ngư tôn kính, xin hãy ngừng trận cuồng phong vũ bão này. Tôi quả thật là có tin tức của Leviathan. Hoàng Giật ôm chặt cột thuyền, hét lớn tiếng trong mưa gió mà nói. Được, hy vọng ngươi không gạt ta. Mỹ nhân ngư nói xong, vươn bàn tay củ sen, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, toàn bộ thế giới dường như tạm dừng lại trong nháy mắt, biến thành trạng thái tĩnh. Nước mưa trong không trung đều bảo lưu hình thái của mình, lặng lặng đứng ở không trung. Không rơi xuống cũng không di động chấm phẩy, sóng biển dường như thủy tinh điêu khắc, vẫn duy trì hình thái trong nháy mắt vừa rồi chấm phẩy, mây đen trên bầu trời không còn cuồn cuộn, dường như một bức tranh vẽ chấm phẩy, tia sét trong mây đen không khuếch tán, vẫn duy trì độ sáng và hình dạng trước đó. Ngay cả những người khác trên thuyền cũng không nhúc nhích, vẫn duy trì biểu tình kinh khủng trước đó, dường như bị hóa đá. Toàn bộ thế giới nhất thời trở nên dù gì không gì sánh được, Hoàng Giật có thể thấy rõ ràng hình dạng của mỗi một giọt mưa trong không trung, thấy rõ hình thái của mỗi một cơn sóng. Nhưng lúc này hắn không có tâm tư tán thưởng, hắn nhìn chằm chằm mỹ nhân ngư, lập tức nói Leviathan ngài yêu thật ra cũng chưa chết, hắn sau đó muốn đi xuống biển sâu tìm ngài. Nhưng hắn chỉ là một người bình thường, cuối cùng đã bị đọa lạc chi vương bị liệt phu mê hoặc, cuối cùng thu được lực lượng cường đại trở thành thợ săn thủy triều. Thế nhưng hắn rất nhanh bị đọa lạc chi vương phái đến tử thần điện kiểm tra tin tức, cuối cùng bị bắt giữ, giam vào trong một ngục giam, hiện tại hắn đã chết. Hả, thân thể của mỹ nhân ngư khẽ run lên, sau đó lớn tiếng hỏi ngươi có chứng cứ không? Không lấy ra chứng cứ, ta sẽ dằn vặt ngươi chí tử. Có chứng cứ thi thể của Leviathan ở trong ngục giam ấy, cũng là trong tay của tôi có thể cho ngài đi vào nhìn. Hoàng Giật nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của mỹ nhân ngư nói. Hừ, ngươi muốn cho ta tiến ngục giam, đem ta giam cầm lại? Mỹ nhân ngư hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nhất thời tràn ngập một tầng sương lạnh, giọt mưa trong không khí bốn phía nhất thời lấy mắt tốc độ thường có thể thấy được biến thành thể rắn màu trắng trở thành mưa đá. Tôi không cách nào mang thi thể của Levi Adan đi ra, cho nên chỉ có thể để ngài đi vào. Hoàng giật bất đắc dĩ nói, đương nhiên, ngài nếu như sợ, có thể phân ra một phân thân yếu nhất đi ra theo tôi đi vào, ngài là cường giả thánh vực, tự nhiên sẽ có năng lực phân thân. Mỹ nhân ngư nghe được cái đề nghị này, xương lạnh trên mặt nhất thời hóa tan, cô ấy gật đầu thân thể nhoáng lên, nhất thời phân ra một phân thân nhỏ, khí tức của phân thân này nhỏ yếu không gì sánh được. Hoàng giật đánh giá cái phân thân này hẳn là chỉ có 1% thực lực của Mỹ nhân ngư, ngay cả thực lực của hắn còn không bằng. Kế tiếp, Hoàng giật lập tức lấy ra anh hùng chi thư, sau đó nhẹ nhàng niệm ra 8 chữ chúng thần sợ hãi, ngục giam anh hùng. Bỗng nhiên trên mặt biển đột ngột xuất hiện một đầu rồng uy phong lấm lấm hé miệng, vừa lúc hướng về Mỹ nhân ngư, dường như muốn thôn phệ cô ấy. Mỹ nhân ngư không khỏi hoảng sợ, sau đó nhìn chằm chằm ngục giam một chút, có chút kinh ngạc không ngờ rằng con kiến nho nhỏ như ngươi, dĩ nhiên có thể triệu hồi ra loại sự vật kỳ dị này, ta thật ra đã xem thường ngươi. Được rồi, vào đi thôi, Hoàng giật nói xong, nhìn phân thân của Mỹ nhân ngư một chút, nói công chúa tôn kính, ngục giam này rất đặc thù, không thể cho phép người ngoài tùy tiện đi vào. Cho nên ngài cần nắm tay của tôi cùng nhau tiến vào. Nói xong Hoàng giật vươn tay. Phân thân của Mỹ nhân ngư cũng không ngại, lập tức vươn tay tuyết trắng mềm mại, nhẹ nhàng mà nắm lấy tay của Hoàng giật, dường như một đôi tình nhân. Hoàng giật chỉ cảm thấy được tay của mình ôn nhu mềm mại, hắn cũng nắm tay nhỏ mềm mại không xương của Mỹ nhân ngư, sau đó mang theo cô ấy đi vào trong miệng rồng. Kế tiếp, hai người đi vào trong ngục giam anh hùng, đây là lần đầu tiên Hoàng giật mang người ngoài tiến vào, chờ sau này thực lực của hắn cường đại, hắn thậm chí có thể tự mình bắt giữ tội phạm, đưa bọn họ nhốt vào trong ngục giam anh hùng, giam cầm cả đời. Khí tức ở đây vậy mà khổng lồ như thế, ta cảm thụ được khí tức của vô số cường giả, bên trong thậm chí còn có khí tức càng mạnh hơn so với ta. Mỹ nhân ngư vừa tiến đến, thân thể nhất thời run lên, cảm giác được một áp lực vô tận, đuôi của cô ấy hơi loạng choạng đi tới, nói Levi Adan thâm ái của ta đâu, hắn ở nơi nào, mau dẫn ta đi qua. Xin đi theo tôi, Hoàng giật gật đầu, mang theo Mỹ nhân ngư đi đến hướng phòng xác. Hai người quẹo trái quẹo phải một hồi, đi ngang qua rất nhiều phòng giam, rốt cuộc đi tới phòng xác. Sau đó, Hoàng giật mang theo phân thân của Mỹ nhân ngư trực tiếp đi tới trước thi thể của thợ săn thủy triều, nói đây là thi thể của Levi Adan, hắn đã biến thành dáng dấp hiện tại. Phân thân của Mỹ nhân ngư nhanh chóng quan sát thợ săn thủy triều, sắc mặt cô ta có chút hoảng hốt. Tựa như không thể tin được một chàng trai bình thường dĩ nhiên sẽ biến thành quái vật lớn như vậy. Quan sát một hồi, cô ấy rốt cuộc kinh ngạc đi qua, đưa tay chạm đến người của thợ săn thủy triều. A Levi Adan thâm ái của em, thật là chàng giây phút ấy, phân thân của Mỹ nhân ngư tựa như rốt cuộc cảm thụ được khí tức của người yêu, thân thể nhất thời run lên, không nhúc nhích, dường như hóa thành đá. Ngay sau đó, trong hai mắt mỹ lệ của cô ấy chảy xuống hai hàng nước mắt, dường như tất cả ủy khuất của vô số năm qua đều theo hai hàng nước mắt này trút xuống. Levi Adan của em, chàng biết không, em vẫn song ruổi không biết mệt mỏi trong hải vực này, hát lên bài ca lần đầu chúng ta gặp mặt, chờ mong có một ngày có thể một lần nữa gặp lại chàng. Thế nhưng mỗi một buổi tối, em đều chỉ có thể hát một mình dưới ánh trăng, tiếng ca của em vang 4 phương 8 hướng truyền đến tai của phàm nhân này, cũng rốt cuộc truyền vào tai chàng. Em rất nhớ chàng, em muốn được như ngày ấy ca hát trên biển, chàng khi đó vẫn là một chàng trai tỉnh tỉnh mê mê, mê luyến tiếng ca của em, rơi xuống nước, em cứu chàng lên, chúng ta ôm nhau dưới ánh trăng. Cả người Mỹ nhân ngư dán vào thi thể của thợ săn thủy triều, vừa khóc vừa kể. Hắn có để lại vài câu di ngôn, ngài xem đi, khắc vào mỏ neo kia.